Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, thời đại này êm đềm. Một giọt máu đen có thể tập kích tiên đế thân thể, khiến cho bên ngoài trốn vào hắc ám. Có thể tưởng tượng được, giọt máu này rất khủng bố, rất mê hoặc lẳng lơ giá. Mà không thể nghi ngờ một điểm, máu đen đến từ trời xanh. Nhìn Du Đà, Ngô Trần trầm ngâm, tâm tư lẩm bẩm, lẽ nào nước mắt muốn cho ta chứng kiến hắc ám đã tới? Lẽ nào cái kia cục cùng hắc ám có quan hệ? Hoặc có lẽ là vị kia bố cục đại nhân vật đã ở cùng hắc ám đối kháng? Ngô Trần nghĩ rất xa, nghĩ đến rất nhiều. Bên ngoài cho rằng giọt kia tương lai nước mắt có lẽ là muốn để cho mình vượt qua thời gian trường hà. Nhân chứng ở loạn cổ kỷ nguyên đến hắc ám, trước giờ mò thấy hắc ám. Đồng thời, Ngô Trần còn nghĩ hắc ám cùng cục liên tiếp cùng một chỗ. Dù sao, minh minh bên trong Ngô Trần sẽ đến nguyên minh kỷ nguyên. Chính là bởi vì trong chỗ u minh nước mắt báo cho biết chính mình có cục manh mối. Đang ở Ngô Trần ba hoa trích chòe, suy nghĩ lung tung thời điểm, bên kia Du Đà thực lực đột phá đến hư đạo, trở nên tăng thêm sự kinh khủng, nhảy vào thiên vực ở chỗ sâu trong, cùng một đầu hư đạo cảnh hắc ám sinh vật chém giết cùng một chỗ, tiếp tục thôn phệ. Đồng thời, Ngô Trần phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt nhìn chăm chú vào Du Đà động tĩnh. Nghĩ đến vậy hẳn là hắc ám sinh vật trong thống soái cấp nhân vật. Như Ngô Trần suy nghĩ giống nhau, Du Đà bị chọn làm 12 hắc ám mầm móng, sẽ triển khai vô hạn thôn phệ, thành tựu bất hủ vị. Hắn phát hiện, như hồi Mỹ tiểu thuyết ghi chép giống nhau, hắc ám mầm móng cắn nuốt, ánh mắt dĩ nhiên sáng tỏ, có mới ý thức sinh ra. Ngô Trần tựa như quản chế giả lập tại cửu thiên bên trên, lấy khám phá hư vọng trọng đồng, nhìn chăm chú vào Du Đà. Hắn muốn gặp kiểm chứng Du Đà trưởng thành, có thể tìm tới phá giải hắc ám bí mật, có thể ở sáng tạo pháp một đường có một bay vọt về chất. Thời gian vội vã, nửa tháng quan sát, Du Đà một mực lặp lại thôn phệ đột phá, lại thôn phệ lại đột phá. Lúc này, Du Đà đã đạt được chí tôn, khí tức khiếp người. Mà đúng lúc này, Ngô Trần mượn Du Đà quỷ dị, hắn phát hiện một chỗ. Gì, đó là cái gì? Ngô Trần phát sinh một tiếng nhẹ kêu, trọng đồng đại chán, nhìn kỹ hướng hắc ám đại vực bên trong một nơi. Chỉ thấy Du Đà lung tung không có mục đích tìm kiếm hắc ám sinh vật thời điểm. Đường quá một chỗ, hắn giống như là cực kỳ e ngại giống nhau. Gầm nhẹ một tiếng, đi đường vòng mà qua. Chỗ đó, đen thùi lùi một mảnh, là một chỗ vực sâu. So với hắc ám còn ngăm đen, giống như thông hướng cửu u đường. Cùng lúc đó, Ngô Trần bằng vào nước mắt lực lượng, lấy cự đầu tiên vương thực lực, lắng nghe đến vực sâu lối vào, có hai luồng hắc ám sương mù phiêu đãng mà đến, nói chuyện với nhau, đừng tiếp cận nơi đó, ta cảm giác được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Ta cũng là, vì cảm giác gì là hắc ám lực lượng, lại cho ta khó chịu, phải báo cho lên mặt sao? Không cần, sứ mạng của chúng ta chỉ là giám sát. Hắc ám vĩnh hằng bất hủ, không có cái gì có thể hủy diệt hắc ám, có thể chỉ là chúng ta lực lượng không đủ mà thôi. Ngươi nói đúng, cái này hai luồng hắc ám sương mù là hắc ám sinh vật thống lĩnh, phụ trách quản chế tuyển chọn hắc ám mầm móng, bởi vì hai người cũng là hắc ám mầm móng diễn biến mà đến. Bất quá chỉ là thông thường hắc ám mầm móng, không bằng Du Đà loại này mạnh nhất hắc ám mầm móng. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, Ngô Trần con ngươi lóe lên, vẫn chưa ngôn ngữ. Đợi đến hai người rời đi, Ngô Trần làm ra một cái to gan ý tưởng, hắn dĩ nhiên nhảy vào hắc ám đại vực bên trong, mà một màn này vừa may bị một ít chạy tới điều tra hắc ám khuếch tán tốc độ bất hủ sinh linh nhìn thấy. T, có người nhảy vào hắc ám đại vực. Một vị bất hủ sinh linh chỉ vào Ngô Trần phương hướng, thần sắc bất khả tư nghị. Mọi người đều hắc ám đều tránh không kịp, bao quát bất hủ sinh linh đều giống nhau, nhưng bây giờ có người chủ động tiến nhập, quả thực không dám tưởng tượng. Chờ một chút, ngươi không cảm thấy người nọ rất quen thuộc sao? Đột nhiên, một vị khác bất hủ sinh linh mở miệng, mắt lộ ra giật mình. Sau một khắc, bất hủ sinh linh mắt lườm một cái, hét lớn, ta nhớ ra rồi, hắn là vị kia thần bí tồn tại. Khi trước bất hủ sinh linh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói, hỗn độn lượn lờ, thần bí phi phàm, không sai là hắn. Trong nháy mắt, hai người nhìn nhau biến sắc, nhanh đi đem việc này thông báo Xích Vương đại nhân, thần bí tồn tại xuất hiện, hơn nữa nhảy vào hắc ám đại vực. Tin tức vừa ra, dị vực khiếp sợ, thế nhân kinh ngạc, thật sự có người xông vào hắc ám, hắn không sợ bị tập kích sao? Mọi người kinh nghi bất định, hoang mang khó hiểu, hắn làm trấn áp một thời đại chí cường giả, có thể hắn đã sớm trải qua hắc ám cũng khó nói a. Có người lên tiếng, đáp lại mọi người nghi hoặc. Cùng lúc đó, Ngô Trần tiến nhập hắc ám đại vực tin tức, tự nhiên mà vậy, truyền vào dị vực đế trong tộc, vị kia thần bí tồn tại phải tìm ra, có thể hắn biết chút ít bí mật gì. Từ cổ chí kim, không có ai đối kháng hắc ám, hắn dám can đảm nhảy vào hắc ám, hiển nhiên hữu sở y ỉ vào, tìm ra hắn tới, đế trong tộc truyền ra mênh mông mà vĩ ngạn thanh âm. Trong đó một giọng nói, chính là Xích Vương, ở nơi này sau đó, đế tộc tộc địa một chiếc chiến xa lái ra, chiến xa rực rỡ, từ một đầu kim bối mãng nghiêu kéo, là Êm Đềm, có người nhận ra chiến xa chủ nhân, đó là Êm Đềm chiến xa. Êm Đềm muốn đi trước hắc ám khu vực sát biên giới. Không nghĩ tới đế tộc cư nhiên phái ra Êm Đềm, vị kia đương đại tươi đẹp nhất bất hủ chi vương. Một vị bất hủ sinh linh lên tiếng, cảm thán nói, nguyên minh kỷ nguyên, có một vị bất hủ sinh linh đột phá gông cùm xiềng xiếc, phá vỡ mà vào bất hủ chi vương hàng ngũ, đồng thời bị rất nhiều bất hủ cự đầu kết luận. Hắn là cực kỳ có ngắm trở thành cấm kỵ tồn tại người. Êm Đềm, một cái dị vực vương tộc, lại bởi vì Êm Đềm tấn chức, cử tộc phi thăng, chủng tộc từ vương tộc đứng hàng đế tộc, vào ở dị vực đế tộc chỗ khu vực. Nếu như Ngô Trần ở chỗ này nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, tất nhiên sẽ giật mình. Cái này Êm Đềm không là người khác, đang 773 là mình quen thuộc bất hủ cự đầu. Cuối cùng bị chính mình trảm thủ bất hủ cự đầu Êm Đềm. Này Êm Đềm chính là Ngô Trần sở biết Êm Đềm. Nguyên minh kỷ nguyên, khoảng cách loạn cổ kỷ nguyên không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Êm Đềm lúc này mới trở thành bất hủ chi vương. Bên kia, hắc ám đại vực chỗ, Ngô Trần nhảy vào hắc ám đại vực. Lượn lờ quanh thân hỗn độn khí phun trào, che lấp Ngô Trần toàn thân phòng ngừa Ngô Trần bị hắc ám tập kích. Thấy thế, Ngô Trần cực nhanh mà đi, hóa thân côn bằng, nhảy vào liền hắc ám sinh vật đều kiêng kỵ chỗ kia hắc ám vực sâu. Vực sâu u tĩnh, dường như liền âm thanh đều có thể thôn phệ. Ngô Trần hai tròng mắt như hai ngọn đèn sáng, chiếu sáng cổ hướng con đường, soi sáng tuế nguyệt trường hà, một đường nhảy vào hắc ám vực sâu ở chỗ sâu trong. Không giống với hắc ám khí tức, đây là thuần túy hắc ám. Ngô Trần một bên bay vào vực sâu, một bên nói nhỏ, đồng thời, hắn đang nghi ngờ một việc. Thời gian hơn một năm Ngô Trần rời rạc dị vực, đi khắp quá rất nhiều dị vực địa phương, biết được dị vực rộng rãi đại thiên địa. Thiên vực, Ngô Trần cũng đã tới một lần, nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ, thiên vực dường như chưa từng có một chỗ vực sâu, cũng chưa có nghe nói qua cái nào bí cảnh là vực sâu. Đột nhiên, Ngô Trần dường như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc từ than, lẽ nào, đây là một cái lấy hắc ám vật chất vì chìa khóa tiểu thế giới. Chỉ có làm hắc ám tập kích lúc, hắc ám đụng vào nơi đây, vực sâu thế giới mở ra, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.